Vũ Thần Chúa Tể, chương 1369, Phế Đan, góc truyện audio.com. Mọi người không khỏi sững sờ, chỉ thấy Tần Trần trong bàn tay xuất hiện ước chừng 12 viên thuốc, nhưng làm người ta nghi hoặc là trong 11 viên thuốc màu sắc đều hết sức ảm đạm, một điểm dược hương cũng không có tản mát đi ra, giống như đan dược trong tinh khí hoàn toàn tan hết, ngược lại có một cái đan dược màu sắc coi như không tệ, cho người ta một loại cảm giác khác thường, nhưng tương tự không có tán phát ra cái gì dược khí. Không khí trầm lặng, chợt nhìn đi Tần Trần trong tay 12 hạt đan dược cơ hồ không có một viên là hoàn hảo, tất cả đều là phế đan. Chuyện này, 12 hạt phế đan, Tần Trần luyện chế thất bại. Có người kinh ngạc lên tiếng, tuy là đã sớm đối Tần Trần luyện đan thực lực hơi nghi hoặc một chút, nhưng chứng kiến Tần Trần vậy mà luyện chế ra một đống phế đan, một viên hoàn hảo đan dược cũng không có, vẫn là không nhịn được có một ít giật mình. Tần Trần thế nhưng trước hai đợt quán quân A coi như tu vi yếu điểm, cũng không trở thành bộ dáng như vậy chứ. Huống chi trước Tần Trần ngưng đan thời điểm, mọi người rõ ràng chứng kiến từng đạo lộng lẫy đan quang nổ bắn ra ra, hào quang vạn trượng, làm sao đến sau cùng, lấy ra cư nhiên tất cả đều là phế đan. Ha ha ha, Huyền Thịnh các chủ, xem ra người Bắc Thiên vực đan các lần này sợ rằng phải có đại khó. Thái Nguyên các chủ mấy người nguyên bản khẩn trương tay đều siết chặt, hiện tại rốt cục ung dung thư một hơi, cười ha ha. Mặt khác mấy đại đan các chủ cũng là cười rộ lên, biểu tình chế nhạo nhìn về phía Huyền Thịnh. Trước hai đợt Tần Trần khí thế hung hăng, liên tiếp kiếm được hai đợt quán quân, hoàn toàn chấn áp bọn họ đan các thiên tài, nói thật trong lòng mọi người đó là tương đương cảm giác khó chịu. Vừa mới nhìn thấy Tần Trần luyện chế kết thúc, trong lò luyện đan vọt lên nghịch thiên hào quang là lúc mọi người dọa cho giật mình, còn tưởng rằng Tần Trần cũng luyện chế ra thất phẩm hậu kỳ đan dược đến, một lòng đó là khẩn trương cùng cái gì giống như. Bất quá bây giờ tất cả mọi người yên tâm, mặc kệ Tần Trần trước hai đợt thành tích mạnh bao nhiêu, chỉ cần ở nơi này vòng thứ ba luyện chế thất bại, vậy thì đồng nghĩa với một điểm thành tích cũng không có, đừng nói lấy được quán quân, tiền 8-10 đều khó khăn. Huyền Thịnh khí sắc hơi trắng bệch, lúc này hắn cũng không kịp để ý tới kẻ khác trào phúng, chỉ là siết chặt hai tay, hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm Tần Trần trong tay đan dược, cả người là mồ hôi. 2000 tỷ a, một khi Tần Trần không cách nào lấy được quán quân, hắn Bắc Thiên vực đan các phải thường ra ngoài ước chừng 2000 tỷ, đem bán cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy a. Trên khán đài, Vạn Bảo lâu Khang Tư Đồng lâu chủ cũng thẳng đang thưởng thức thi đấu, trong tay cuộn lại hai khỏa phỉ thúy long nhãn, trước hai đợt sau, khóe miệng thẳng mang theo cười, nhưng bây giờ, khóe miệng nụ cười ngưng kết, ba một tiếng, hai khỏa lớn chừng cái trứng gà phỉ thúy long nhãn té xuống đất, nhưng hắn vẫn hồn nhiên không cảm giác. Không có khả năng, Tần Đại Sư tại sao lại ở đây vòng thứ ba liền hoàn hảo đan dược đều không luyện chế được? Điều này sao có thể? Khang Tư Đồng trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền chảy ra, đôi môi hơi trắng bệch. Trong mọi người, hắn là duy nhất một đã biết Tần Trần luyện đan người, đồng thời đối Tần Trần thực lực cũng là cực kỳ có lòng tin. Góc truyện audio.com. Lúc trước gặp qua Tần Trần luyện đan sau, Khang Tư Đồng tin tưởng vững chắc Tần Trần. Ít nhất, có 6 khoảng 7 phần 10 đem cầm lấy được quán quân, mới chịu đáp ứng hắn yêu cầu, để cho Bắc Thiên vực đan các cầm, mở ra như vậy bàn khẩu. Nhưng bây giờ, hắn cái này đường đường Vạn Bảo lâu lâu chủ trong lòng cũng là hoảng. Xong đời, cái này là triệt để xong đời, 2000 tỷ A cho dù là có Bắc Thiên vực làm đảm bảo ta Vạn Bảo lâu. Ít nhất, cũng muốn gánh nhất định trách nhiệm chuyện này. Như thế nào cho phải, quay đầu để cho ta làm sao hướng thượng cấp đại giáo à, đường đường Vạn Bảo lâu lâu chủ Trung Châu Thành có thể nói hô phong hoán vũ tồn tại, lúc này lại hoảng không được nào giống như là một cái cao thủ hàng đầu, bát giai đỉnh phong võ hoàng. Ngược lại thì giống như một cái con bạc, hơn nữa còn là đánh cuộc thua cái loại này. Đây là, tông hồn vô ương đan. Xem như Bình ủy Âu Dương Chính Kỳ đại sư lúc này đi tới Tần Trần phía trước, nhìn trong tay hắn đan dược có một ít khiếp sợ, lại có chút mất mát nói ra. Tông hồn vô ương đan, tức khắc người chung quanh đều là kinh hô thành tiếng. Tông hồn vô ương đan, tuyệt đối nghịch thiên đan dược, độ khó luyện chế còn muốn tại thiên khôi phục linh đan trên. Nếu như nói thiên khôi phục linh đan là đan dược thất phẩm trong cao cấp nhất loại nói, như vậy tông hồn vô ương đan, tại một ít trong trình độ thậm chí đã siêu việt đan dược thất phẩm cực hạn, bước vào đến bát phẩm hoàng cấp đan dược tình trạng. Không nghĩ tới Tần Trần luyện chế dĩ nhiên là loại đan dược này, mọi người không nhịn được giật mình, khó trách hắn sẽ luyện chế thất bại, này hầu như đã vượt qua một cái thất phẩm đỉnh phong dược vương cực hạn. Khinh thường, thật sự là quá khinh thường. Huyền Thịnh các chủ thân thể nhoáng lên, khí sắc trắng hơn, Vạn Bảo lâu Khang Tư Đồng lâu chủ trên thân mồ hôi lạnh cũng là đem võ bào đều ướt nhẹp, lúc đến đây khắc bọn họ mới hiểu được lấy Tần Trần đan đạo tạo nghệ vì sao sẽ luyện chế thất bại. Tông hồn vô ương đan, đừng nói là Tần Trần, coi như là Huyền Thịnh các chủ cũng không dám nói nhất định có thể luyện chế được. Tần Trần cư nhiên tại có tinh thần lực phong bạo quấy rối dưới tình huống, đi luyện chế như vậy nghịch thiên đan dược, quả thực giống như là tại tìm chết. Âu Dương Chính Kỳ đại sư cũng thở dài, nói: đáng tiếc, nhưng đáng tiếc xem đan dược này hình thái, ngưng đan là lúc những thứ này tông hồn vô ương đan đều đã thành hình, thậm chí có thể nói là luyện chế thành công, nhưng cuối cùng, vẫn là trở thành một chất đống phế đan. Âu Dương Chính Kỳ trong lòng là vạn phần thất lạc. Tần Trần trước hai đợt cho thấy thiên phú, để cho hắn có chút thán phục, coi là tìm được một mầm mống tốt, ai biết một vòng cuối cùng, Tần Trần gan quá lớn, cư nhiên đi luyện chế tông hồn vô ương đan bực này đan dược, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tuy là phóng nhãn nhìn lại Tần Trần phía trước đan dược xác định đều là phế đan, nhưng vì lý do an toàn, Âu Dương Chính Kỳ đại sư vẫn là đi tới Tần Trần phía trước, đưa tay cầm lên trong một cái. 3. Góc chuyện audio.com. Âu Dương Chính Kỳ nhẹ nhàng bóp một cái, đan dược kia ngay ngón tay hắn ở giữa mở tung, nứt ra tới địa phương khô héo sặc sỡ, không có một chút dược khí tản mát đi ra, xác định thật là một cái phế đan, thậm chí tinh khí trôi đi sự nghiêm trọng, liền dược cặn bã cũng không bằng. Âu Dương Chính Kỳ lắc đầu tuyên bố: Tần Trần, vòng thứ 3 luyện chế đan dược vì tông hồn vô ương đan, thành đan 12 hạt nhưng đều là phế đan, khảo hạch thất bại. Hắn tuyên bố lên tiếng, sau đó vỗ vỗ Tần Trần bả vai, thở dài nói: người tuổi trẻ có đôi khi phải hiểu được khiêm tốn, mơ tưởng xa vời cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Lấy Tần Trần có thể đem tông hồn vô ương đan luyện chế thành hình, cùng lúc trước nổ bắn ra hào quang đến xem, Tần Trần có lẽ chỉ thiếu một chút xíu là có thể luyện chế thành công, nếu như hắn không chọn tông hồn vô ương đan, mà là tuyển chọn cùng Cửu Thiên bọn họ một dạng phổ thông thất phẩm hậu kỳ đan dược, Tần Trần luyện chế thành công xác suất ít nhất sẽ trên thăng một nửa. Đến lúc đó lấy Tần Trần trước hai đợt thành tích coi như không hẳn có thể thu được quán quân, ba vị trí đầu vẫn có hy vọng rất lớn. Nhưng bây giờ, cách chương.